Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1616, góc truyện audio.com, bảy thành chủ lúc này tu vi cũng là không thấp, mỗi một người đều là tu vi huyền quân kỳ huyền hoàng kỳ, thời điểm bọn họ vừa nghe là không có để ở trong lòng. Thẳng đến về sau chân chính thấy được hình diễm tu vi đáng sợ, không lại sinh ra nửa điểm bất kính chi tâm. Mà ma vực cũng liền trở thành bộ dáng bây giờ, sau khi hình diễm lên làm vực chủ tung tích không biết càng là lười nhác quản lý cái ma vực này, các thành chủ tách biệt tại chính vực của mình, đem đám ma tu cấp thấp quản hạt thỏa thỏa thiếp thiếp. Các thành chủ trong lòng mỗi một người đều là nắm chắc nhiều năm như vậy chưa từng thấy, bọn họ tu vi cũng có tăng lên rất nhiều, càng không thể tưởng tượng hình diễm nhiều năm trước liền trở thành huyền tôn bây giờ nên sẽ là sâu không? Lường được như thế nào? Cảm tạ chư vị tới tham gia đại hôn của ta, không cần câu thúc muốn như thế nào chơi liền chơi như thế đó. Một đường thanh âm trầm thấp tư tính ở bên trong đại điện vang lên, chúng ma tu nhao nhao im lặng. Chỉ thấy ở đó, nam tử hồng y tóc đen tà tứ tuấn Mỹ đến cực điểm mà trong tay là dắt thiếu nữ một thân áo cưới đỏ thẫm, mặc dù mang khăn che đầu, lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái hình dáng Mỹ lệ kia. Đám ma tu náo động liên tục chúc mừng vực chủ cưới được kiều thê, chúc trăm năm tốt hợp, sớm sinh tiểu vực chủ. Chúc mừng vực chủ thành thân, phong thái của vực chủ cùng phu nhân chúng ta ngưỡng mộ không thôi. Trong điện cũng không thiếu đến một chút nữ nhân, rốt cục may mắn thấy diện mạo vực chủ, đó là cả đám đều nhanh chảy nước miếng đến trên mặt đất. Vực chủ vậy mà, ngày thường tuấn Mỹ như thế, còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là tu vi huyền tôn, nữ tu này thực sự là phúc khí thật lớn. Các nữ ma tu âm thầm hâm mộ ghen ghét không thôi. Hình diễm trên mặt đều là ý cười, có chút nghiêng mặt cúi người tại bên tai thiếu nữ thấp giọng nói, cửu nhi qua hết hôm nay, toàn bộ ma vực cũng biết ngươi là phu nhân ta. Đại hôn đám ma tu đó là tận hứng đến cực điểm, Trầm Mộc Bạch rất sớm bị thị nữ nâng trở về trong điện, cô siết chặt ngón tay, nhịn không được đem khăn che đầu xốc lên nói, ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Mấy cái thị nữ hai mặt nhìn nhau một chút nhưng vẫn là nghe theo phân phó nói, vâng, phu nhân. Đợi sau khi các thị nữ rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch mang trang sức nặng nề trên đầu lấy xuống, do dự một chút vẫn là không có đem áo cưới cởi ra. Hít một hơi thật sâu, dùng huyền khí trong cơ thể cảm nhận được bên ngoài cửa điện có người chờ lấy, cô nhìn bốn phía một chút, bắt đầu lén lút tra tìm chỗ khả năng giấu linh dương đan. Chỉ là đem ngăn tủ, phía dưới giường hẹp các nơi đều tìm, vẫn là không có tìm tới. Trầm Mộc Bạch không khỏi lộ ra thần sắc sốt ruột, nếu là đem linh dương đan nắm tới tay, như vậy cô cũng không cần ứng phó hình diễm, mà là trực tiếp có thể trở lại thiên linh phong đem Dung Thanh cứu tỉnh tới. Cô cắn cắn môi, bắt đầu tìm chỗ khả năng có cơ quan. Vực chủ, thanh âm thị nữ hành lễ loáng thoáng từ bên ngoài truyền đến, Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi nhảy, vội vàng chỉnh lý tốt nằm chết dí ở trên giường. Theo cửa điện bị mở ra, hình diễm đã đi vào rồi. Trầm Mộc Bạch nhắm chặt lấy hai con mắt, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đây là chủ điện hình, diễm ở, linh dương đan nếu là không ở cái địa phương nơi này, đó chính là bị hắn giấu đến cái địa phương nào. Trong đó rất có thể ngay tại trên người hắn, khí tức ấm áp đến gần, vòng eo bị tay lớn ôm trầm, người này môi che tới cửu nhi. Trầm Mộc Bạch mở to mắt bị hình diễm hôn đến ánh mắt mê ly thở gấp không thôi. Hình diễm tựa hồ yêu cực cô bộ dáng này, dung nhan tà tư tuấn Mỹ khó được xuất hiện một vẻ thần sắc ôn nhu, bên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt thế nhưng là mệt mỏi. Cách chương,